Chương 346, ta biết ma pháp, ngươi có tin hay không? Cảm giác được Vân Trạch khí tức khẩn trương, Lâm Nhuế đưa tay ra, nắm Vân Trạch bàn tay. Nàng thấp giọng nói, không việc gì, bọn họ không thấy được. Vân Trạch một khắc trước lo âu Khương Yến Nhi cùng ngoài ra hai cái nữ diễn viên có thể hay không nhận ra chính mình. Một khắc sau tất cả sự chú ý liền đều bị cái này mềm mại trắng non ấm áp tay nhỏ bé cho quẹo đi. Cho đến ra quán rượu, mà Lâm Nhuế cũng buông lỏng hắn tay thời điểm, Vân Trạch mới lấy lại tinh thần. Hắn mâu quang trầm thấp, đem những thứ kia sóng lớn mãnh liệt đều mạnh ép xuống. Bên này Lâm Nhuế đã rút lui hết cái giới, cụ thể tới nói, là chính nàng bóng người hiện lộ ra. Vân Trạch đối với như nở dê người kha cờ, hay là ẩn hình. Dẫu sao nơi này là cửa tiệm rượu, khả năng sẽ còn có nguy hiểm gì, cho nên Lâm Nhuế chỉ có thể làm như vậy. Đại lượng tiêu hao linh lực, nhường nàng chán hơi có mấy viên trong suốt mồ hôi hột. Lâm Nhuế kêu một chiếc xe taxi, hơn nữa nói mục tiêu sân chơi. Xe taxi đại thúc còn vui tươi hớn hở nói, tiểu cô nương, ngươi đi một mình sân chơi chơi á? Vân Trạch, hắn kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Lâm Nhuế. Lâm Nhuế nghiêm trang gật đầu, nói, đại thúc, ngươi mau lái xe đi. Tốt xiết. Vân Trạch lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn minh bạch rồi, tại sao một đường đi ra, thuận lợi phải không giống, thật giống như ai cũng không thấy được hắn tựa như. Ngay cả đang tại cửa đại sảnh, gần trong gang tấc Khương Yến Nhi những người đó cũng không thấy hắn. Thật sự là bởi vì bọn họ căn bản là không thấy được hắn. Lâm Nhuế cảm giác được Vân Trạch đang nhìn chính mình, nàng trực tiếp tựa vào hắn bên thai, thanh âm cực thấp nói, chờ một hồi nói cho ngươi nguyên nhân. Vân Trạch bên thai nóng một cái. Hắn im lặng gật gật đầu. Ai nói bên ngoài rất lạnh tới, hắn làm sao cũng cảm giác này càng ngày càng nóng rồi, đâu có thể là trên xe lò sưởi mở quá đủ đi. Bên này Lâm Nhuế tới rồi sân chơi mới đem kết giới hoàn toàn rút lui hết. Bất quá lo lắng Vân Trạch lãnh, cho nên vào sân chơi sau, Lâm Nhuế cầm một viên đan dược, đưa cho Vân Trạch, A Trạch, ngươi đem khối này đường ăn tiếp. Vân Trạch nhận lấy bỏ vào trong miệng. Này dáng ngoài hết sức bình thường cục đường, lại vào miệng tan đi. Một khắc sau, Vân Trạch nhất thời cảm giác quanh thân ấm áp. Hắn trong con ngươi mặt kinh ngạc, không ngừng phóng đại, đáy lòng nghi ngờ cũng đang không ngừng mở rộng. Nhưng vẫn như cũ không hỏi. Hắn đang đợi Lâm Nhuế tự mình nói. Nếu như nàng nghĩ. Lâm Nhuế nhưng hơi hơi nhất tiếu, mâu quang tung bay, cả người thập phần vui vẻ dáng vẻ. A Trạch, ta thật ra thì biết ma pháp. Ngươi có tin hay không? Nhìn đẹp hết sức khoe khoang tiểu cô nương. Dù là lại không thể tưởng tượng nổi, Vân Trạch phát hiện chính mình lại có thể trong nháy mắt chỉ tin tưởng nàng nói tất cả nói. Không, ngươi không chỉ là biết ma pháp. Ngươi là tiên nữ trên trời hạ phàm, cố ý đi tới ta bên người. Vân Trạch lần đầu tiên tới sân chơi, hay là lớn mùa đông. Cũng không cảm giác lạnh. Chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy đều là nóng như vậy náo, đều là như vậy thú vị. Trọng yếu nhất chính là... Bên người người này hai cái người cơ hồ đem sân chơi tất cả giải trí hạng mục đều chơi lần. Mà bởi vì Lâm Nhuế dùng ảo thuật duyên cớ, cũng vẫn không có người nhận ra Vân Trạch tới. Dĩ nhiên, hôm nay cả ngày Lâm Nhuế linh lực tiêu hao hết sức to lớn. Thân thức còn cần tùy thời quan sát chung quanh, là hay không có đội săn ảnh. To lớn tiêu hao kết quả, thiếu chút nữa móc sạch nàng thân thể. Bất quá bất kể là bên người A Hành, hay là bên trong không gian thất bảo. Đều thập phần vui vẻ dáng vẻ. Lâm Nhuế cũng cảm giác, hết thảy các thứ này đều đáng giá. Chờ đến lúc nghỉ ngơi, Vân Trạch nhìn thiếu nữ đỏ bừng gò má, hắn nhẹ giọng nói, sức khỏe thật tốt. A Trạch, Lâm Nhuế có chút khổ sở. Nàng A Hành vì cứu nàng, tan hết tất cả tu vi, lại lúc tỉnh lại, lại trở thành bộ dáng này.